Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Thiêu Tẫn bát hoang. Chẳng lẽ không cho phép ta chấp nhất thành ma à? Trên biển hiện lên rất nhiều tôm cá, thậm chí còn có hải thú, toàn đều đỏ, tản mát gia vị thịt. Tòa này nguyên bản mang chút sợ hãi hoang đảo, vậy hóa thành phi hồng hỏa diệm sơn, mà mở mớ bốc lên nồng đậm khói đen cái này nhất phương khu vực. Nhiệt độ bắt đầu phi tốc thân cao, chính là bên ngoài đều đã nắm chắc, mà không trung không khí cũng bắt đầu vì đó vặn vẹo. Bên trong càng không cần đàm, Hạ Cực tự nhiên không sợ nhiệt độ cao. Hắn một khi sử dụng thiên phú thần thông, bản thân liền có thể sử dụng ra 6.000 độ cao ấm. Tăng thêm nguyên bản địa tàng đối với hỏa diễm cực điểm kiêm dung tính, hắn càng là thành thạo điêu luyện. Bây giờ, chỉ là chống đỡ trong suốt lồng khí, tùy ý hỏa diễm một đợt lại một đợt xông tập mà đến. Hai người thân ở thao thiên hỏa diễm trong hải dương, cái này khiến hắn nhớ tới lúc trước hình tượng. Hai người nam hài, một cái cầm ngày mùa thu bờ sông giã cỏ lau cây gậy trúc mà. Một cái khác đại cá nhi hái không ít lô sợi thô thả tại sau lưng giỏ trúc bên trong. Đại cá nhi hướng đầu gió chạy tới, tiểu vóc nắm giã gậy cỏ lau đuổi theo, hô hào, ăn ta một kiếm. Cái kia đại cá nhi chạy định, liền là cấp tốc bắt lấy hai cái lô sợi thô bắt đầu bay múa. Ăn chiêu đi, hỏa diễm bay múa, sau đó tiểu vóc đem giã gậy cỏ lau trong tay múa lên. Lợi dụng kinh phong khiển trách mở đối diện mà đến đầy trời lô sợi thô. Chỉ bất quá cái này chút lô sợi thô còn có không ít hội dính vào trên người hắn. Sau đó tiểu vóc hội kinh hô một tiếng, ta thụ thương rồi. Sau đó quay đầu liền bắt đầu chạy hướng đầu gió. Cái kia to con tự nhiên sẽ không để cho hắn chạy đến hướng đầu gió. Thế là một đời kiếm tiên cùng đại ma pháp sư đánh nhau, lại biến thành hai đứa bé truy đuổi. Hai người từ đầu đường chạy đến cuối phố, lại tại trong hẻm nhỏ đuổi theo đầu đầy mồ hôi. Thẳng đến thiếu nữ kia bọc lấy ca dô tạp dề từ trong hàng rào trúc đi tới. Xa xa hô hào, tiểu cực, bạch phác, về nhà ăn cơm. Hai người mới nhìn nhau. Cuộc chiến hôm nay, như vậy tạm dừng, ngày mai một quyết thắng thua. Tốt, chỉ bất quá ngày mai có thể hay không để cho khi kiếm tiên. Không được, tốt à, hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Hạ Cực hai tay hơi đóng, để ở trước ngực, hắn chỗ khu vực, lồng khí cản trở biển lửa, liền là cái này nhất phương duy nhất tịnh thổ. Bạch phác hô hào, có nhận thua hay không? Hạ Cực cười lắc đầu, hắn triệt hồi lồng khí, bước chân đạp lên mặt đất, một cỗ mà lực lượng thuận cái này thuần nguyên thần thân thể phun lên. Tay hắn nắm phi kiếm trực tiếp tại trong ngọn lửa bắn ra. Hắn thân thể là mây trắng cấu thành, tại đối phương nhiệt độ cao trong ngọn lửa, bắt đầu từng tầng bóc ra. Bạch phác ngẩn người, Hạ Cực nói, coi chừng. Sau một khắc quanh người hắn sinh ra trong suốt quang hoa, tại trong ngọn lửa không chướng ngại chút nào xuyên qua. Bạch phác dừng lại phiến cây quạt, ngươi phạm quy. Lực lượng này vượt qua thứ tư hạn. Hạ Cực vậy dừng lại động tác nói, nhìn kỹ một chút, không có, nguyên thần phá thể, ngươi làm không được a. Đi tiếp tục, tiếng nói rơi, Bạch phác lúc này mới tiếp tục phiến lên. Hạ Cực vậy tiếp tục bay bắn đi ra, trên người hắn, huyết nhục đang bay nhanh bóc ra. Lấy một loại khoa trương mà huyền huyễn tư thái, tiếp theo niệm đã kiếm đâm tới bạch phác trước mặt, trong một chớp mắt, cũng là một đạo tối tăm mờ mịt cái bóng từ trắng giáp thân thể thiếu niên bên trong thoát ra. Hai đạo cái bóng đánh giáp lá cà, đánh vào cùng một chỗ, vô thanh vô tức, đây là nguyên thần cùng nguyên thần đụng một cái kia tối tăm mờ mịt cái bóng thoáng qua lại lui về trắng giáp thiếu niên trong cơ thể. hắn nguyên thần dù sao cũng không thể trường kỳ ly thể. Mà đối phương vật chất thân thể đã nóng chảy, mình trừ phi cùng hắn bình thường có thể đạt tới nguyên thần ly thể cấp độ. Nếu không vẫn là không cách nào công kích. Bạch Phác suy nghĩ một chút, hô to, không phải, ngươi vẫn là phạm quy, không trải qua lôi kiếp, không hư thân hạn, là không thể nguyên thần ly thể. Hạ Cực nói, vậy ngươi vậy thu cái kia cây quạt, cái kia cây quạt là thứ tư hạn người dùng sao? Ngươi lại phiến, cái này phương viên trăm dặm sợ là đều thành một mảnh hỏa vực. Bạch Phác nói, tốt, cùng một chỗ thu tay lại. Hạ Cực, 3, 2, 1, 1, chữ rơi xuống. Bạch Phác tiện tay đem hỏa diễm quạt tròn co nhỏ lại. Sau đó ném lọt vào trong tay. Hạ Cực vậy lui ra phía sau hơn 10 dặm, lơ lửng đến giữa không trung. Còn sót lại hỏa diễm, cùng một chút không trung đám mây hướng về hắn ngưng tụ đến. Rất nhanh lại tạo thành một bộ thân thể, chỉ bất quá loại này hình thành là cực kỳ hao phí huyền khí. Chỉ là, loại này hao phí đối với Hạ Cực tới nói, hoàn toàn ở nhưng gánh chịu trong phạm vi. Nếu là có thể, hắn còn có thể thân thể hủy hết cái 3-4 lần. Sau đó lại một lần nữa ngưng tụ thân thể cái 3-4 lần. Tương phản, nguyên thần mặc dù phá vỡ thân hạn, nhưng ở thế giới vật chất bên trong thủy chung duy trì nguyên thần hình thái. Như vậy theo thời gian trì hoãn, đem sẽ có không nhỏ tổn hại. Bạch Phác bẻ bẻ cổ, nắm lên trên thân màu trắng khải giáp, đột nhiên giật xuống, lộ ra phía sau cự to con. Chưa hết hứng, Hạ Cực một thanh bỏ qua phi kiếm, vẫy vẫy tay, vậy đến, liền dùng phàm nhân kỹ xảo cùng lực lượng. Bạch Phác, chính hợp ý ta, hai người xoay đánh nhau. Tại vùng đất khô cằn này bên trên, một lớn một nhỏ hai đạo hình bóng quấn quýt lấy nhau. Kình phong trận trận, mà sớm hóa thành than cốc cây lá đều là bị chấn trở thành cho tàn. Bay đầy trời lấy, phải biết, nơi đây cơ hồ ở vào không khí bị đốt sạch trạng thái. Nếu là thường nhân, ở chỗ này sợ là sẽ trực tiếp ngạt thở mà chết. Nhưng hai người này lại dường như không có nhận đến bao lớn ảnh hưởng. Nhưng một nén hương thời gian về sau, hai người cuối cùng dừng lại. Bạch Phác đầu đầy mồ hôi, quanh thân bốc hơi lấy mồ hôi khí. Hắn ngồi xổm ở một gốc đốt cháy dưới cây. Thân thể căn bản vốn không sợ hãi hỏa diễm. Thanh vùi đầu vào hai đầu gối ở giữa. Đột nhiên phát ra một tiếng phát tiết giống như gầm thét. A, tiếng giống hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thật lâu không cách nào lắng lại. Một đôi mắt y nguyên thông hồng, nhưng cũng đã khôi phục tỉnh ý. Hắn nửa ngồi dưới đất, lại đang không ngừng thở dài. Hạ Cực, người lão sư để ngươi đến hiệp trợ giết yêu. Người ta ở chỗ này chậm trễ lâu như vậy, cần phải đi. Bạch Phác, đi cái gì? Hạ Cực, ngươi là tiên nhân, liền nên thật tốt làm ngươi tiên nhân bộ dáng. Bạch Phác, ta không rõ, ngươi không rõ cái gì? Ninh Ninh tỷ làm sao có thể là yêu? Làm sao có thể? Hiện tại Hạ Ninh tại Thất Dương Tông Hồng Diệp Phong bên trong tu luyện. Có lẽ ngươi đi gặp nàng, liền biết nàng không phải lúc trước tỷ tỷ. Không phải, ta không quan tâm cái này. Như vậy Ninh Ninh tỷ bản thân đâu? Nàng ở đâu? Ngươi quan tâm cái này làm gì a? Thế gian ngắn ngủi mấy năm, bất quá là như lộ cũng tựa như điện, dạng này tình cảm rất khó kéo đoạn sao? Ngươi là thế nào tu tiên? Bạch Phác trầm mặc thật lâu, buồn bã nói, không phải mấy năm ta đã từng làm qua một giấc mộng. Không ngừng làm, trong mộng ta tại một chỗ đợi rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều năm. Trong mộng, rất nhiều người rất nhiều, nhưng bọn hắn lại mời ta sợ ta, mà ta lại chưa từng có thân nhân, vậy không có bằng hữu, khó được có hai cái. Dạng này nhân quả, còn không cho ta coi là chân bảo, chấp nhất thành ma a. Hắn mắt hổ có chút ẩm ướt. đột nhiên chôn mặt tại mình hai đầu gối trước đó, như là nương môn khóc lên. Tại cái này tu sĩ giới, tùy ý ai nhìn thấy tu luyện cuồng nhân, nho nhã lễ độ kim út thái tử bộ dáng này, sợ là đều muốn chấn động vô cùng. Bởi vì cái này thiếu niên cái này mười mấy năm qua liền chưa từng có triển lộ qua hắn mềm yếu một mặt, coi như lúc trước cùng Hạ Cực, Hạ Ninh cùng một chỗ, hắn vậy là một bộ vững như lão cẩu bộ dáng, coi như đáy lòng lại sợ hãi, cũng là chứa không sợ, coi như trên thân lại thống khổ, cũng là chứa không thương. Hạ Cực thần sắc hơi giãn ra, thật tốt, còn hội cái kia Bạch Phác, cho nên, hắn nhẹ nói, đánh cũng đánh, khóc vậy khóc, đi thôi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.